12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 12, góc truyện audio.com. Tại công ty CM Entertainment. 12 giờ trưa, mọi người à, nhanh lên đi. Nhân Mã hào hứng đi trước. Đi từ thôi Mã à, cẩn thận không lại ngã đấy. Cự Giải nói to, chấm, không lo đâu, mình ép, chấm chấm, vừa nói vừa đi ngược và kết quả là bịch. Ây ây ây, đau quá, Nhân Mã xoa cái mông đau ê ẩm của mình. Có sao không? Cự Giải lo lắng chạy đến. Thì ra là mấy đứa, người vừa bị Nhân Mã va phải không ai khác là Sư Tử. Chào các tiền bối, Nhân Mã, chúng ta mau đi thôi. Các sao nữ chào các sao nam với vẻ mặt miễn cưỡng rồi nhanh chóng bỏ đi. Ơ, mấy đứa đấy bị sao thế nhỉ? Kim Nhiêu gãi đầu thắc mắc. Kệ đi, chúng ta mau về nghỉ ngơi thôi. Bạch Dương lôi cả lũ đi. Tại phòng tập, sao lại gặp mấy cái lão chết tiệt ấy nhỉ? Sử nữ tức giận bước vào phòng. Kệ họ đi sử nữ. Quan trọng là phải tập luyện cho buổi showcase sắp tới với lại còn lo phần thi nữa kìa. Bảo Bình nói, mấy chị à, nếu chúng ta tổ chức showcase mà chỉ có bài hát chủ đề thôi thì sẽ rất nhàm chán. Em nghĩ chúng ta nên biểu diễn thêm những bài trong album. Thiên Bình đưa ra ý kiến. Em nói đúng, vậy chúng ta mau tập luyện thôi. Sử nữ ra lệnh, 5:30 PM, has, mỏi quá, Song Ngư và Thiên Bình than vãn. Vậy là xong phần chuẩn bị rồi. Sử nữ nói, vậy còn bài hát thi với Stellar thì sao? Cự Giải nhìn mọi người rồi hỏi. Ý tưởng thì em cũng nói với mọi người rồi. Còn tác phẩm thì em sẽ nhanh chóng làm. Thiên Bình trả lời, vậy là tốt rồi, mọi người muốn đi ăn ở đâu? Mình đãi, Bảo Bình phấn khởi, thật sao, Bảo Bình là số một. Các sao nữ bao vây Bảo Bình rồi ôm cô, đi ăn nhà hàng nhé. Em nghe nói có một nhà hàng ở gần ký túc xá tụi mình đấy. Thiên Bình đề nghị, let's go thôi, Nhân Mã hét, các sao nữ thẳng tiến đến nhà hàng MNAO gần ký túc xá. Nhà hàng với kiến trúc hiện đại, thoáng đáng, tạo không gian bình yên cho mọi người. Xin chào, người phục vụ cúi chào. A, xin chào, các sao nữ cũng lịch sự chào. Quý khách muốn ngồi trong phòng riêng hay phòng chung? Phục vụ hỏi, à chúng tôi ngồi ở phòng chung cũng được. Sử nữ trả lời, vậy mời quý khách đi theo tôi. Phục vụ đi đằng trước dẫn đường. Bàn mà các sao nữ ngồi là bạn cạnh cửa sổ hướng ra vườn. Rất thoáng mát, sau khi chọn món thì các sao nữ ngồi tám xuyên lục địa. Mọi người, nhìn kìa, Bảo Bình gọi mọi người rồi hất mặt ra cửa. Ở đó có 6 chàng trai khôi ngô tuấn tú. Mặt đẹp như thần đang vui vẻ đi cùng 4 cô gái vẻ ngoài cũng được. Không ai khác chính là 6 sao nam và Stellar. Ghê thật, còn cùng nhau đi ăn. Thiên thiết thật đấy. Sử nữ cười khinh bỉ. Những người mồi chài chay bằng cách đó thì không nên để tâm. Ăn thôi, Nhân Mã dục mọi người khi thấy phục vụ mang thức ăn ra. À, thì ra là các bạn. Lâu rồi không gặp, Mira nhìn thấy các sao nữ thì kéo các sao nam và bà ả kia đến. Chúng ta vừa gặp sáng nay. Vậy gọi là lâu à, Nhân Mã nói. Mọi người đến đây làm gì vậy? Nuốt cục tức trong lòng vì không thể cãi lại. Mira cười giả tạo chuyển chủ đề. Đến nhà hàng không ăn thì để ngắm à, Bảo Bình cũng không vừa. Mira chỉ hỏi cho có lịch sự thôi. Mấy đứa có phải nói như vậy không? Bạch Dương lên tiếng. Nếu không muốn dùng cái phép lịch sự giả tạo ấy thì đừng có mà đến đây nói chuyện với bọn này. Sử nữ nói, bọn mình có thể ngồi đây ăn cùng mọi người được không? Lin, xem lại chương 8, lên tiếng, siêu sao như mấy người thì đáng lẽ phải ngồi trong phòng VIP để mọi người không làm phiền chứ? Với lại ở đây hết chỗ rồi. Cự Giải nói, được rồi, chúng ta đi, Song Tử lôi cả bọn đi. Đúng là giả tạo, Song Ngư nói, mấy em đừng để ý mấy lời nói đó nhé. Bạch Dương nói, dạ, tụi em cũng không để ý gì đâu. Mira cười, mấy em vừa tốt bụng vừa xinh đẹp, tài năng thế này vậy sao mấy đứa nó lại ghét nhỉ? Song Tử khen, anh khen làm tụi em ngượng quá. Lin che mặt nói, trong bụng thì đang cười hả hê. không có gì phải ngượng cả. Nó đúng là sự thật mà. Sư tử cũng lên tiếng. Mấy bạn đấy xinh hơn tụi em mà. Su Ưn nói, tụi em xinh hơn mấy đứa đấy. Mà Kết Lãnh Đám nói, mấy anh khen nhiều thế này thì bọn em no luôn rồi ý, tẹo nữa chắc khỏi ăn luôn. Hana cười, này Thiên Yết, cậu thấy trong này chúng ta như người thừa không? Kim Ngưu nói nhỏ với Thiên Yết, kệ họ, Thiên Yết mặc kệ, cậu lên tiếng kêu họ ăn đi. Mình thấy họ đến đây không phải để ăn mà để tán nhảy ý, Kim Ngưu nói. Mọi người, thức ăn đến rồi mau ăn đi. Thiên Yết ho khụ khụ vài tiếng phá bầu không khí rồi nói. Chúc mấy anh ăn ngon miệng. Hana, Mira, Su Eun và Lin đồng thanh. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ giữa sự ngây thơ như Niter của các sao nam và sự giả tạo của bốn mụ phù thủy. Ăn xong, Ma Kết đưa Hana về. Sư tử đưa Su Eun về. Song tử đưa Lin về. Bạch Dương đưa Mira về. Còn hai cái ông được rửa kia thì đưa nhau về. Ma Kết, Hana, đến nhà em rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Hana cười, không có gì, em mau vào nhà đi. Mà tụi em không ở chung một chỗ à, Ma Kết hỏi. Dạ không, ở thế không tiện nên bọn em ra sống riêng. Hana giải thích, ừ, vậy em vào trong đi. Ma Kết nói, à, anh Ma Kết, em có thể hỏi anh một câu không? Hana ngại ngùng, cứ tự nhiên đi em. Ma Kết cười, anh, đã thích ai chưa? Hana ngập ngừng, sao em hỏi thế? Ma Kết bất ngờ, chỉ là em thắc mắc thôi. Anh không trả lời cũng không sao. Hana giọng buồn buồn, hiện tại thì anh chưa thích ai hết. Ma Kết bất đắc dĩ phải trả lời. Vậy nếu em tỏ tình với anh có đồng ý không? Hana mạnh dạn hỏi, à, anh chỉ coi em như em gái thôi. Không có chuyện chúng ta là một cặp đâu. Ma Kết cãi đầu cười gượng. Không có chuyện gì là không thể cả. Chỉ cần cố gắng là được. Vậy tạm biệt anh, em vào nhà đây. Hana cố nói rồi hôn vào má của Ma Kết thật nhà. Sau đó chạy vụt vào nhà. Này, lần sau em không được làm thế nữa đâu đấy. Ma Kết hét lớn, anh Ma Kết, em sẽ cố chiếm được anh. Như em vừa nói, không có chuyện gì là không thể. Hana vừa đi vào nhà, vừa suy nghĩ rồi cười một nụ cười nham hiểm. Các cặp sau sẽ như thế nào? Hành trình đưa bốn mụ phù thủy về nhà của các sao nam sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón đọc chương sau. Hết chương 12, cách chương.